Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trả lời Khả Nhi đó, rốt cuộc chú có thích người ta hay không hả? Lâm Khả Nhi dựa cả người vào người Đằng Trá rồi vuốt ve ngực anh. Đôi mắt thâm sâu của Đằng Trá thoáng lộ ra một tia bí ẩn. Khả Nhi à, chú đã nhìn thấy cháu lớn lên, cháu giống như là con gái của chú vậy. Con gái ư? Cô không cần làm con gái của anh, cô phải là người yêu của anh, là người vợ duy nhất của anh. Khả Nhi mới không phải là trẻ con. Lâm Khả Nhi ôm chặt hông của Đường Trá bá đạo nói. Ở trong lòng của chú Trá, Khả Nhi không giống với những người khác, được chưa hả? Đường Trá vỗ vỗ đầu của Khả Nhi, bác đắc sĩ nhẹ giọng nói. Đi nhanh nào, nếu không thì nhà hàng sẽ đóng cửa mất đó. Lâm Khả Nhi hài lòng ôm chặt lấy Đường Trá làm lũng nói. Chú Trá à, người ta phải ăn mặc trang điểm kiểu tục nữ thế này, chân cũng không còn hơi sức nữa, chú đỡ người ta đi ra ngoài đi. Cô nhóc tinh nghịch mà. Đằng Trá lắc đầu một cái nhưng cũng không cự tuyệt, ôm lấy Khả Nhi cẩn thận giống như đang ôm một tuyệt thế chân bảo vậy. Cô mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi tràn đầy vui mừng. Cô dựa vào bộ ngực xây rộng của Đằng Trá, muốn cả đời được đắm chìm ở trong đó. Lúc bọn họ đi đến nhà hàng, quản lý nhà hàng lập tức tiến tới phía trước cung kính cất tiếng chào hỏi. Tổng giám đốc Đường, mời đi bên này ạ. Bọn họ được đưa đến một gian phòng riêng biệt, không gian sang trọng thanh nhã. Lâm Khải Nhi gọi một phần bánh ngọt cùng một cốc chocolate thật lớn. Thấy như vậy, Đường Trá không đồng ý mà lắc đầu. Thật là một điều hay từ, nhưng thứ này làm sao có thể ăn thay cơm chứ? Anh nghiêng đầu nói nhỏ với quản lý nhà hàng vài câu, anh ta liền cúi mình chào rồi rời đi. Chú Trá à, Khải Nhi mệt rồi, chú ôm người ta một cái đi mà. Lâm Khải Nhi chớp chớp hàng lông mi dày, dựa vào trước ngực của Đường Trá làm nũng. Khải Nhi mệt sao? Thế nhưng chú nhớ, cháu chính là tiểu siêu nhân vô địch. Là tiểu ác ma sức lực vô hạn cơ mà. Đường Trá mỉm cười, trên khuôn mặt lãnh khốc thoáng qua một tia trêu chọc. Lâm Khả Nhi xoa ngực của Đường Trá, cố ý vẽ vòng tròn, cảm thấy trái tim của Đường Trá dưới ngón tay của cô đang đập loạn, nhưng gương mặt tuấn tú của anh vẫn mang theo nét lạnh lùng, lãnh khốc, nhìn không ra được sự hưng phấn của anh dù chỉ là một chút ít. Đôi mắt của Lâm Khả Nhi vụt sáng nói. Chú Trá à, hôm nay Khả Nhi đã hoàn thành một công trình vĩ đại, vẽ xong bức tranh họa con. Thật sự là mệt mỏi nha, người không thương xót cho Khả Nhi sao? Cháu còn dám nói bức họa kia sao hả? Đường Trá cố ý nghiêm mặt, chăm chăm nhìn vào Lâm Khả Nhi nói. Cháu nói xem chú nên trừng phạt cháu như thế nào chứ? Ai bảo nó xấu như vậy? Khả Nhi nhìn thấy nó cũng không thuận mắt, không đem nó xé nát cũng là tốt lắm rồi nha. Cái miệng ngài nhắn cong lên, cô bất mãn nói. Đúng là vua phá phách, thật sự là hết cách với cháu rồi mà. Đường Trá thở dài, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía trước. Tựa hồ xuyên thấu qua Lâm Khả Nhi, nhìn về phương xa. Người nào là bướng bỉnh không biết, nhưng Khả Nhi thật sự là biết nghe lời mà. Lâm Khả Nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười duyên dáng. Vậy thì phải nghe lời đi, nếu không chú Trá sẽ liền đem cháu trả về cho Lâm Vũ Mặc đó. Đường Trá uy hiếp nói. Chú Trá muốn đuổi Khả Nhi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi nhăn lại, ai oán mà nhìn Đường Trá. Nếu như Khả Nhi không nghe lời, thì chú sẽ trả cháu về nhà đó. Lâm Khả Nhi ngồi trong phòng mình, lén nghe thấy từ phòng chú Trá đang chuyển ra âm thanh rên rỉ mập mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên bởi vì tức giận. Lệ Tây Á vô gì này, cậy mình là vợ chưa cưới của chú Trá mà dám dụ dỗ Trá cùng cô ta. Cô ta quá kinh thường Lâm Khả Nhi này rồi, cô mà để cho Lệ Tây Á đe dọa thì cô không được gọi là Lâm Khả Nhi nữa rồi nhá. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng sét, ngoài trời mây đen dày đặc che kín. Cuồng phong cuốn theo cát bụi thổi vào trong phòng, gây ra tiếng động âm âm. Khả Nhi híp đôi mắt lại, đi tới trước cửa phòng bên cạnh, một cước đá văng cánh cửa phòng đang đóng chặt lại. Giày vút cánh cửa kia mở ra, Lâm Khả Nhi ôm chặt hai tay mà kêu lên. Chú Trá à, Khả Nhi sợ quá. Đôi nam nữ ở trên giường, quần áo đã được thoát đi một nửa, bị hành động của Lâm Khả Nhi làm cho kinh động. Đường Trá thấy Khả Nhi hoang mang sợ hãi, lập tức kéo áo xuống, vọt tới trước mặt của Lâm Khả Nhi. Ôm cô vào trong ngực, dùng âm thanh ôn nhu không ngừng cất tiếng dỗ dành. Khả Nhi ngoan, không sợ, chỉ là sách đánh thôi mà. Chú Trá à, Khả Nhi không dám ngủ một mình đâu. Người ta ngủ cùng với cô và Thúc Thúc có được hay không hả? Lâm Khả Nhi ánh mắt rưng lệ, thật là đáng thương cất lời năn nỉ. Không được. Không đợi Đường Trá trả lời, thì Lệ Tây Á bất mãn lên tiếng trước. Cô ta hôm nay thật là vất vả, mới được Đường Trá lên giường. Cứ tưởng kế hoạch sẽ nhanh chóng thành công. Ai ngờ tiểu quỷ đáng ghét này lại chạy vào cắt đứt bọn họ, thật sự là đáng giận mà. Khả Nhi à, cái giờ này cô cùng Thúc Thúc con ngủ đã chật rồi, con không thể ngủ cùng được nữa đâu. Lệ Tây Á không nề tình cất lời tự tuyệt. Chú chá à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net